sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Nguyết, vì chuyện này khá dài. Nếu cứ tách từng chép ra post như vậy thì phải làm không biết bao nhiêu quyển cho đủ. Nên từ giờ Mị sẽ gom nhiều chép lại rồi đăng thành một phần. Mị sẽ post dần dần nha, lưu ý là mọi người đang theo dõi chuyện thì nên cho chuyện vào thư viện riêng tư để khi Mị post một chép mới sẽ có thông báo luôn nhé. Đoan Mộc Trường Thanh bước nhanh từ xa xa đi tới. Dáng người thon dài cao ngất, mặc trường màu trắng bao tú kỳ lân trên ống tay. Một đầu tóc đen được phấn cẩn thận tỉ mỉ trên đỉnh đầu. Hai mắt tối đen có vẻ sáng ngời. Đáy mắt có ám quang chớp động. Khóe môi cong lên, làm cho tuấn nhan hắn đạm mạc mà lãnh khốc có vẻ nhu hòa không ít. Cả người đều tản ra một cỗ khí chất tôn quý bệ nghệ thiên hạ. Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn đều nhìn hắn, bất quá tâm tư lại không giống nhau. Lúc này Giản Ngọc Diễn đang ở thời khắc thổ lộ mấu chốt. Như thế nào cũng không nghĩ đến Đoan Mộc Trường Thanh sẽ đột nhiên nhảy ra. Mím chặt bạc môi hoàn mỹ, nhíu mày nhìn hắn, lấy tu vi Đoan Mộc Trường Thanh hiện tại đã đạt tới Ngọc Phủ Sơ Giai. Lời hắn, GND, vừa nói với Tần Lạc Y nói. Hẳn là hắn, The MTT, đều nghe được, lại cố tình đi ra trông lòng cả kinh. Một ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên. Chẳng lẽ Đoan Mộc Trường Thanh cũng thích Y Nhi? Ý niệm này trong đầu chỉ chợt lóe mà qua. Nháy mắt khiến cho lòng hắn trầm xuống. Mâu quang tối sầm lại. Còn nghiêm túc đánh giá vẻ mặt Đoan Mộc Trường Thanh. Nhị sư huynh, Tần Lạc Y cùng Đoan Mộc Trường Thanh chào hỏi qua. Đương nhiên lời cự tuyệt Giản Ngọc Diễn hiện tại không thể nói ra. Ánh mắt Đoan Mộc Trường Thanh nhìn về phía Tần Lạc Y, mang theo ý cười khó nén. Bên trong ý cười, còn kèm theo một tia ôn nhu sủng nịnh khó hiểu. Giản Ngọc Diễn lúc này là người có tâm. Có cái gì không nhìn ra? Con ngươi đen nhánh ôn nhuận trở nên sắc bén. Tiểu sư muội, chúc mừng ngươi, cư nhiên luyện ra cửu giai đan dược cực phẩm. Chiếm được danh hiệu đệ nhất đại hội luyện đan sư lần này. Đoan Mộc Trường Thanh khẽ mở bạc môi, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói. Tần Lạc Y xem xét vẻ mặt hắn, thấy hắn chúc mừng phát ra từ thật tâm, không khỏi mỉm cười, khiêm tốn vài câu, sau đó đề tài nói chuyện liền quay chung quanh việc luyện đan. Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn cực kỳ ăn ý không nhắc lại việc vừa rồi. Đoan Mộc Trường Thanh cũng dặn dò nàng. Nói nàng sau khi tiến vào băng vực nhất định phải cẩn thận. Bên trong băng vực, có chút đồ vật mặc dù tốt, nhưng có sát trận tuyệt thế bảo hộ. Những lời này lúc trước Ổ Sơn Sư Thúc đã nói qua. Đoan Mộc Trường Thanh còn nói lại, Tần Lạc Y cũng không thèm để ý, trong lòng biết Đoan Mộc Trường Thanh dặn dò như thế. Là sợ nàng ở bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Liên lụy hắn thôi. Bất quá Giản Ngọc Diễn nghe xong, ám sắc trong mắt càng đậm, đối với suy đoán trong lòng càng thêm khẳng định. Andify nghe đến đó, Tần Lạc Y đã hiểu được người trong phòng là ai. Cư nhiên là cung chủ Trích Nguyệt Cung, phụ thân Yến Nam Thiên Yến Tề. Cắn chặt răng, đem Yến Nam Thiên ở trong lòng mắng vô số lần. Cả ngày đi quấy rầy chính mình liền thôi. Cư nhiên còn để phụ thân hắn tìm đến Ổ Sư Thúc. Công nhiên muốn cùng nàng song tu, trước khi hắn làm việc này, vì cái gì không hỏi nàng trước, càng nghĩ càng là sinh khí, nếu lúc này Yến Nam Thiên ở trước mặt nàng, nàng thật sự muốn hung hăng đánh hắn một trận tơi bời. Sắc mặt của nàng khó coi, sắc mặt Giản Ngọc Diễn cùng Đoan Mộc Trường Thanh càng không dễ nhìn. Trong mắt có chút lạnh lẽo, đặc biệt Đoan Mộc Trường Thanh. Hắn rời đi bên người Tần Lạc Y 2 tháng, mới vừa đến Kim Đỉnh Sơn, liền nhìn đến Giản Ngọc Diễn giữ hai vai Tần Lạc Y. Nói lời thổ lộ hiện tại tên Yến Tề này rất tốt, cư nhiên muốn cho Y Nhi cùng Nhi Tử của hắn song tu. Còn nói cái gì mà Nhi Tử chính mình cùng Y Nhi ở chung hòa hợp trong thời gian ngắn như vậy? Liền toát ra hai tình địch, làm cho hắn không muốn buồn bực cũng không được. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Lạc Y đi ra doanh trướng, liền nhìn đến một đạo thân ảnh huyền sắc thon dài đứng ở nơi xa. Lười biếng tựa lên một thân cây đại thụ, nhìn đến nàng đi ra, trên Tuấn Nhan nháy mắt tràn ra một chút tươi cười mị hoặc. Một bên bay nhanh xẹt qua, một bên hướng về phía nàng thân thiết kêu lên, Tần sư muội, mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, híp mắt lại nhìn hắn, âm thầm nghiến răng, nở nụ cười đi qua. Yến Nam Thiên nhìn thân ảnh nàng mỉm cười thướt tha đi tới. Trong lòng kinh hoàng, trước kia Tần Lạc Y thấy hắn, đều thản nhiên, mặc kệ hắn sử dụng thủ đoạn gì, cũng chưa từng thấy nàng đối chính mình nhiệt tình như thế. Chẳng lẽ do chính mình quá thâm tình cảm động nàng, nàng nguyện ý tiếp nhận chính mình, nghĩ đến đây, hắn càng thêm kích động, con ngươi tối đen nhìn nàng sáng quắc rực rỡ, giản ngọc diễn đi ra. Nhìn Yến Nam Thiên sáng sớm đã tới, trên Tuấn Nhan là biểu hiện khó lường, Đoan Mộc Trường Thanh cũng từ trong doanh trướng đi ra, nhìn thân ảnh huyền sắc kia, lại nhìn Tần Lạc Y mỉm cười đi qua, Tuấn Mi nhíu chặt, trong mắt hiện lên một chút không hờn giận, Yến huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng đến Kim Đỉnh Sơn, Đoan Mộc Trường Thanh rất nhanh đi qua, tuy rằng hắn đi ra sau, bất quá tốc độ lại cực nhanh. Thân hình vừa động, đã đuổi theo Tần Lạc Y, đứng bên người Tần Lạc Y cùng Yến Nam Thiên chào hỏi. Không hờn giận trong mắt đã sớm thu liễm đi. Ha ha, nguyên lai là Đoan Mộc huynh. Yến Nam Thiên đương nhiên nhận thức Đoan Mộc Trường Thanh, cười cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Sau đó ánh mắt nóng rực lại dừng trên người Tần Lạc Y, Đoan Mộc Trường Thanh âm thầm hừ lạnh một tiếng. Duệ quang trong mắt sắc bén chợt lóe rồi biến mất. Giản Ngọc Diễn cũng tao nhã tiêu sái lại đây. Hôm nay Yến Nam Thiên thấy khuôn mặt Tần Lạc Y tươi cười chào đón. Trong lòng kích động không thôi. Thầm nghĩ tìm cơ hội cùng Tần Lạc Y một chỗ. Bồi dưỡng cảm tình, bất quá hai người này đều là sư huynh đệ của Tần Lạc Y, hắn cũng không thể chậm trễ. Liền cùng bọn họ nói chuyện trong chốc lát, nhìn ba người bọn họ nói chuyện không ngừng. Tần Lạc Y có chút không kiên nhẫn. Lặng yên kéo kéo ống tay áo Yến Nam Thiên, mặc Giản Ngọc Diễn cùng Đoan Mộc Trường Thanh ở bên cạnh. Trong mắt tối đen chứa hào quang liễm diễm, hướng về phía Yến Nam Thiên cười cong mắt, chỉ bên ngoài, nhỏ giọng nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng Giản Ngọc Diễn tu vi thấp nhất cũng là võ thánh. Đem lời của nàng nghe được rõ ràng, Đoan Mộc Trường Thanh càng không cần phải nói. Giản Ngọc Diễn mím chặt môi mỏng, trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh có hàn quang sắc bén chớp động. Chỉ có Yến Nam Thiên cao hứng đến mức không tự kìm hãm được. Lúc này rốt cuộc bất chấp cùng Đoan Mộc Trường Thanh còn có Giản Ngọc Diễn pha trò. Rất nhanh cùng hai người cáo từ, Tần Lạc Y cùng hắn rời khỏi doanh trại Phiêu Miểu Tông. Ý định Tần Lạc Y là muốn giáo huấn Yến Nam Thiên một chút. Liền mang theo hắn hướng tới địa phương hẻo lánh không có dấu chân mà đến. Tần sư muội, nàng muốn nói gì với ta? Sau khi Tần Lạc Y dừng cước bộ lại, Yến Nam Thiên khẩn cấp hỏi nàng, trong con ngươi đen tà khí hiện lên một chút chờ mong. Tần Lạc Y nhìn hắn, ý cười trên mặt chợt tắt, mày liễu dựng thẳng, hàn quang trong mắt chợt lóe, cả giận nói, khi nào thì ta nói muốn song tu với ngươi? Yến Nam Thiên, cư nhiên ngươi dám gọi phụ thân ngươi đi tìm sư thúc ta. Yến Nam Thiên còn đang đắm chìm trong các loại suy đoán vui sướng. Không nghĩ tới Tần Lạc Y trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Hơn nữa lời nàng nói cùng chính mình, hoàn toàn không nằm bên trong dự kiến của bản thân. Đầu tiên là ngẩn ra, cũng may hắn là một người cực thông minh nhanh nhẹn, rất nhanh liền phản ứng lại đây. Vẻ mặt nghiêm túc, dùng thanh âm trầm thấp thập phần chân thành tha thiết nhìn nàng nói. Tần sư muội, ta đối với nàng là nghiêm túc, ta thật sự muốn vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Tần Lạc Y cắn răng, trong mắt lóe hàn quang. Nói như vậy, phụ thân tìm đến ổ sư thúc, quả nhiên là hắn kích thích. Ngươi đối với ta là thật tâm, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Lời này ngươi nói qua với bao nhiêu cô nương? Nàng khẽ nhếch cằm, trừng mắt hắn nói, Nam Lĩnh, Lý Mộng Giao cô nương, Hạ Gia, Hạ Như Ngọc cô nương, Hàn Ngọc Cung, Kha Tề cô nương, còn có Hoa Khôi, Bách Hoa Lâu, sợ là ngươi đều nói qua với các nàng đi. Yến Nam Thiên thân là thiếu chủ Trích Nguyệt Cung thực lực cường đại. thân phận cao quý, thiên phú tu luyện cao, bộ dạng lại tuấn mỹ phong lưu. Lần này đi vào Kim Đỉnh Sơ, nàng còn nghe nói hắn có không ít chuyện phong lưu, thậm chí trên Kim Đỉnh Sơn, đụng phải một trong hai vị cô nương. Ngày hôm qua hắn chưa tới tìm chính mình, nguyên nhân chính là vị cô nương nam lĩnh, Lý Mộng Giao đi theo bên cạnh hắn, hắn không thoát thân ra được. Lúc trước bởi vì Yến Nam Thiên dây dưa với nàng, thậm chí có không ít người âm thầm nghị luận, nói lần này không biết Yến Đại Thiếu Gia có thể nhiệt tình liên tục bao lâu cùng hắn song tu. Đừng nói nàng không thích Hoa Hoa công tử, cho dù thích, biết hắn phong lưu thành tính như vậy, nàng cũng sẽ đem phần yêu thích kia chặt đứt. Nghe Tần Lạc Y đem cô nương liên quan với chính mình đều đếm kỹ ra, Yến Nam Thiên đầu tiên là giật mình, lập tức nghĩ đến Tần Lạc Y đang ghen tị, trong lòng có chút vui mừng, trong miệng giải thích nói: Tần sư muội, ta cam đoan, về sau ta chỉ thích một mình nàng, này đều là lúc trước ta làm chuyện tình hồ đồ, nếu ta sớm biết rằng trong sinh mệnh của ta sẽ gặp nàng, ngay cả liếc mắt cũng sẽ không liếc các nàng một cái. Vừa nói chuyện, một bên hắn vươn tay suy nghĩ kéo tay nàng, mắt Tần Lạc Y hiện lên mỉa mai, dưới chân vừa động, liền né tránh, ngươi nguyện ý nhìn ai liền nhìn người đó, ta chỉ cảnh cáo ngươi, nếu ngươi để cho phụ thân ngươi đến trước mặt sư phụ, sư thúc ta nói hưu nói vượn, ta sẽ không để yên cho ngươi. Tần Lạc Y nói chuyện đứng đắn với hắn, Yến Nam Thiên lại nghĩ đến nàng đang bộc phát tiểu tính tình. Nữ nhân khẩu thị tâm phi, trước kia hắn nghe rất nhiều, lại lần nữa đi qua, lần này muốn ôm nàng vào trong lòng, hảo hảo nhu tình mật ngữ một phen, nhất định có thể làm cho nàng chuyển giận thành hỉ. Tần sư muội, ta nói, về sau ta chỉ nhìn nàng, chỉ thích một mình nàng, chuyện hồ đồ trước kia, nàng liền tha thứ cho ta đi. Tần Lạc Y không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, không nghĩ tới hắn tự cho là đúng như thế. Thân mình rất nhanh chợt lóe về phía sau, không để cho hắn thực hiện được, cổ tay giương lên, ném ra một đạo cửu giai phong nhận phù, thoáng chốc, cuồng phong sắc bén gào thét hướng hắn bổ qua, Yến Nam Thiên bị đánh đến trở tay không kịp, cũng may tu vi hắn cao, mới không bị phong nhận che trời lấp đất làm bị thương. Bởi vì quá mức xuất kỳ bất ý, trên tay áo vẫn bị phong nhận cắt qua hai đạo lỗ hổng thật dài. Xuất kỳ bất ý, xảy ra vào lúc không ngờ, trên mặt Yến Nam Thiên tuấn giật vô cùng hiện lên một chút biểu tình bất đắc dĩ. Nhờ có Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt, hắn đã biết Giản Ngọc Diễn là thế gia luyện chế phù chú. Có thể luyện chế phù chú cao giai, không cần nghĩ, phù chú này khẳng định là Giản Ngọc Diễn cấp cho nàng. Ném ra phù chú cao giai như vậy, cầm bán, ít nhất cũng hơn 10 vạn lượng bạc. Tần Lạc Y nàng thật đúng là bỏ được, khi ném ra, mi tâm đều không nhíu một chút. Tần sư muội, nếu nàng muốn đánh ta mắng ta hết giận, chỉ nói một tiếng là được, ta nhất định sẽ không hoàn thủ. Phù chú này, đừng lãng phí, nói không chừng vào trong băng vực có thể sử dụng. Hắn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, một bộ dáng mặc nàng xâm lược. Tần Lạc Y vừa bực mình vừa buồn cười, mâu quang băng hàn như trước. Trách mắng nhẹ, không được để phụ thân ngươi tiếp tục đến trước mặt sư thúc cùng sư phụ ta nói về chuyện đám hỏi. Song tu, nếu không, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, muốn song tu, đi tìm người khác thân mật cùng ngươi đi. Sau khi nói xong, không chút do dự xoay người bước đi, nguyên bản nàng muốn hung hăng giáo huấn hắn một chút, ngay cả đại hắc cùng hắc đế đều đồng ý, nhưng nhìn đến hắn như bây giờ. Thật đúng là không xuống tay được, nhìn thân ảnh nàng quyết tuyệt mà đi, cuối cùng Yến Nam Thiên tỉnh ngộ lại, thấy Tần Lạc Y không nói cười gì, trong con ngươi đen hiện lên quang mang khác thường, đứng tại chỗ một lúc lâu, mới đuổi theo phương hướng Tần Lạc Y rời đi, hắn rời đi sau, cách đó không xa có hai đạo thân ảnh, cũng chợt lóe rồi biến mất, bay nhanh đi xa, thời điểm nhìn thấy Đoan Mộc Trường Thanh. Trên tuấn nhan Đoan Mộc Trường Thanh tràn đầy ý cười, hiển nhiên tâm tình thập phần sung sướng, ánh mắt nhìn nàng, lại ôn nhu làm cho cả người nàng nổi lên một tầng da gà. Càng ngày càng khác thường, Lẽ nào hắn bị lão quỷ nhập thân à? Tần Lạc Y âm thầm nói nhỏ. Hiện tại Đoan Mộc Trường Thanh, cùng nam tử lãnh khốc lần đầu tiên nàng gặp mặt, giống như thay đổi thành một người khác, khiến cho nàng thật sự không quen. Ân oán giữa hai người bọn họ, nàng không có khả năng bởi vì mỗi ngày hắn đều mang khuôn mặt tươi cười đối với nàng. Sau đó đầu nàng nóng lên, liền giải huyệt cho hắn. Nếu nàng nói phải chờ tới thời điểm tu vi nàng cao hơn so với hắn, nhất định sẽ đợi đến khi đó. Nghe xong lời nàng, Giản Ngọc Diễn có chút không nói gì xoa xoa trán, trong mắt có ý cười nồng đậm. Hai ngày liền, chỉ cần Tần Lạc Y đi ra ngoài, Giản Ngọc Diễn cùng Đoan Mộc Trường Thanh đều sẽ bồi bên cạnh nàng. Đoan Mộc Trường Thanh cũng liền thôi, biết hắn ôn nhu gì đó đều là biểu hiện giả dối. Nhưng mỗi lần đối mặt với Giản Ngọc Diễn, còn có thâm tình trong mắt hắn không chút nào che giấu. Tần Lạc Y cũng rất bất an, cảm thấy có chút lời nói hẳn nên tìm cơ hội nói rõ với hắn. Không thể kéo dài mãi như vậy. Buổi tối, nàng để cho Đại Hắc truyền tin, hẹn Giản Ngọc Diễn đi ra ngoài. Đi vào phiến sơn cốc ngày ấy Giản Ngọc Diễn hướng nàng thổ lộ. Thời điểm nàng đến, Giản Ngọc Diễn đã tới từ lâu, một thân cẩm bào ngân sắc, hình dáng tuấn mỹ dưới ánh trăng nhàn nhạt càng thêm thâm thúy nhu hòa. Một đôi con ngươi đen thâm tình nồng đậm rào rạt nhìn nàng. Cười nói, Y Nhi, nàng đến rồi, thanh âm réo rát, gọi tên nàng, lại mang theo một cỗ mị hoặc khó hiểu, làm cho tiếng lòng Tần Lạc Y run rẩy. Hai người đứng đối diện nhau. Ngân y Giản Ngọc Diễn bay bay, còn Tần Lạc Y mặc một thân hồng y, phượng mâu oánh nhuận. Khuôn mặt trắng nõn như ngọc có vẻ phá lệ minh diễm tuyệt mỹ. Giản Ngọc Diễn Y Nhi không dự đoán được hai người sẽ đồng thời mở miệng. Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn đầu tiên sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Không khí nhất thời có chút khẩn trương đột nhiên lâm vào trạng thái thả lỏng. Giản Ngọc Diễn vươn tay, nhẹ nhàng kéo tay Tần Lạc Y, để cho nàng ngồi xuống một khối cự thạch. Đương nhiên, trước khi ngồi xuống, hắn còn cẩn thận xuất ra một khối thảm lót lên cự thạch. Hành động lúc nào cũng vì nàng lo lắng như vậy, làm cho Tần Lạc Y thập phần ấm áp, trong lòng lại âm thầm thở dài một hơi. Đáng tiếc, nam tử như vậy, nếu trước khi gặp được Cao Thiên Tường, nàng nhất định sẽ đem hắn gắt gao giữ lấy trong tay. Chỉ là có Cao Thiên Tường lúc trước làm tổn thương nào, sau còn dây dưa cùng Sở Dật Phong, nam tử tốt như vậy, nàng không có phúc khí có được. Giản Ngọc Diễn, chúng ta cứ như vậy được không? Vĩnh viễn làm sư huynh muội. Nhìn khuôn mặt Giản Ngọc Diễn tuấn mỹ, rốt cục nàng đem lời cự tuyệt nói ra. Nếu nói tới thế gian, thứ gì dễ dàng thay đổi nhất, thì chắc chắn là tình yêu, mà thứ không dễ dàng thay đổi nhất, chính là hữu tình có thể hiểu là tình bạn, tình bằng hữu tình có thể thiên trường địa cửu, mà thời điểm tình yêu nồng đậm thực say lòng người, có thể thề non hẹn biển, có thể sông cạn đá mòn chỉ là tới cũng nhanh, đi cũng thực mau, tình đến nồng đậm khi thay đổi thì bạc bẽo, thời điểm tình yêu mất đi, từ cổ chí kim, rất nhiều người yêu đều biến thành oán ngẫu, nhưng sinh mệnh phàm nhân chỉ kéo dài vài thập niên. Mà tu sĩ, sinh mệnh lâu dài, tình yêu sẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn trong sinh mệnh. Thiên trường địa cửu, trường tồn cùng trời đất, cách trương,